Cầu được ước thấy, thái giám biến hình, chương 89, đo người, góc truyện audio.com, editor, siêu, A Viên vẻ mặt đề phòng nhìn cô gái đẹp như trăng sáng trước mặt, ánh mắt hung hăng. Nàng vốn tưởng rằng Nhiêu Ca sẽ tức giận, không nghĩ tới nàng ta chỉ không để ý hành lễ, giọng nói vô cùng dịu dàng. Tâm ý đã đưa, nhiệm vụ của Nhiêu Ca xem như đã hoàn thành. Tề Uyên trầm mặt khoát tay cho nàng ta ra ngoài. A Viên yên lặng nhìn chiếc khăn tay kia, hàng mi thanh tú khí nhíu thành một đường. Kỹ thuật thêu còn tinh xảo hơn cả mình, nàng theo bản năng nhìn bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết của mình, ẩn ẩn thở dài. Tay mình đoán chừng chỉ cầm được dao mà thôi. Giữa trán Tề Uyên phủ lên luồng khí lạnh nhè nhẹ, đột nhiên đứng dậy cầm khăn đi vào nội điện. A Viên sững sờ trong chớp mắt, chăm chú nhìn chiếc khăn trong tay Tề Uyên, chậm rãi mở miệng. Ngài muốn làm gì? Thu lại thứ chướng mắt này. Thu, A Viên theo bản năng xem nhẹ hai chữ chướng mắt này, không dám tin vào tai mình. Tề Uyên quay đầu lại, giật mình nhìn vào đôi mắt mù kia, lòng hoảng hốt, đang định mở miệng giải thích chỉ thấy A Viên tức giận đứng dậy, quay đầu chạy ra ngoài. A Viên muốn khóc, vội vàng chạy xuống dưới hành lang, lòng như bị ai khoét một đao vậy, mang theo từng nỗi chua xót, vô cùng khó chịu. Bụng kêu lộc cộc một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn của nàng mím lại, tủi thân sờ bụng, trong đầu ngay lập tức hiện lên cảnh Tề Uyên ôm lấy Nhiêu Ca thân mật đút cho nàng bánh canh. A Viên cắn chặt răng, quay đầu trở về, đôi mắt long lanh như bùng lên hai ngọn lửa nhỏ. A Viên, chậm, Tề Uyên đuổi theo, vừa vặn thấy A Viên quay người lại đi về, lòng mừng rỡ. A Viên ngực tức anh ách cũng không thèm đáp lại, chỉ rũ mắt nhìn đường, không liếc nhìn dù ngài chỉ một cái. Chiếc khăn kia, không được nhắc đến chiếc khăn kia với ta. A Viên lạnh giọng, còn mang theo chút nức nở, hiển nhiên đang cực kỳ tủi thân, khuôn mặt nhỏ trắng nõn không có chút ý cười nào. Gân xanh trên thái dương Tề Uyên dựng lên, im lặng chậm rãi theo sau A Viên. A Viên đi vào điện, đưa tay bê đĩa bánh canh trắng trắng tròn tròn lên, cúi người lại đi ra ngoài. Tề Uyên khẽ nâng mi, nhìn bóng lưng gầy yếu của A Viên, không biết nên tức hay cười. Nàng trở về lại chỉ vì đĩa bánh canh nhỏ này thôi sao? Cô nương đây là, thanh niệm vốn đã ước chừng được thời gian, bưng lên trà hoa quả còn mới, còn chưa vào đến cửa liền đụng phải A Viên đang bê bánh canh trốn đi. Sao mắt lại đỏ, A Viên nhíu cái mũi nhỏ, lúng túng nói. Thanh niệm tỉ tỉ, ngài đến thượng thiện phòng ra lệnh một tiếng, sau này không được làm bánh canh. Dứt lời, liền bê bánh canh đến phòng Trình Tầm, tức giận ăn sạch cả một đĩa bánh canh. Có muốn uống một hụm canh không? Trình Tầm biểu cảm lo lắng, đẩy bát canh trong tay đến trước mặt A Viên. Miệng A Viên phồng lên, có thể do ăn no, trong lòng vốn đang vô cùng tủi thân, giờ đây lại dần dâng lên mấy phần không cam lòng. Nàng uống vài hụm canh, lòng thoải mái hơn không ít. Nàng nghiêng đầu nhìn Trình Tầm, chân chưa mở miệng. A Tầm, cô nói có phải đàn ông đều thích những cô gái dung mạo xuất sắc, vừa đẹp lại còn thông minh hay không? Trình Tầm nâng cằm cẩn thận suy nghĩ, giọng nói trong veo như suối. Sao lại có người không thích những cô gái dung mạo xuất sắc, vừa đẹp lại còn thông minh? Vậy, biết thêu thùa may vá có phải càng khiến người ta thích hay không? Trình Tầm nghiêng đầu nhìn về phía nàng, nhẹ giọng ân cần nói. Sao tự dưng lại hỏi những chuyện này? Không có gì, tam thầm của ta của lo lắng đến việc. Góc truyện audio.com, trung thân đại sự của tứ thì ta thuận miệng hỏi một câu. A Viên uống một ngụm trà xanh, mặt không đổi sắc. Như vậy sao? Trình Tầm không nghi ngờ gì cả, nhẹ nhàng gật đầu. Có tay nghề thêu thùa tốt thì chắc chắn có lợi. Bằng không tại sao ngay cả tiểu thư khuê các đều đi theo tú nương học nữ công từ nhỏ. Tim A Viên cứng lại, chiếc khăn tay được thêu tinh xảo kia ở trong đầu không vứt đi được. Nàng bỏ chén đũa xuống, đột nhiên đứng dậy. A Tầm, cô có thước dây không? Thước dây, Trình Tầm bị hành động đột ngột này của A Viên dọa sợ cũng không hỏi nhiều, lấy thước dây từ trong sọt đựng kim chỉ đưa cho nàng. A Viên nhận lấy, kéo váy chạy ra ngoài. Trong điện dưỡng tâm một bầu không khí lạnh như băng, Ngụy Toàn ngoan ngoãn đứng một bên, chỉ cảm thấy xung quanh như đông lại, tóc gáy trên người đều lạnh run. Ngụy Toàn rũ mắt nhìn mũi chân mình, trong lòng ẩn ẩn thở dài. Những lúc lạnh băng, lo lắng đề phòng như vậy đã bao nhiêu năm rồi chưa trải qua. Cánh cửa kêu ken két một tiếng, Ngụy Toàn ngước mắt nhìn bóng lưng mảnh khảnh phía sau cửa kia, bỗng nhiên cảm thấy mình như hồi sinh. Khởi bẩm hoàng thượng, cô nương A Viên đang đứng bên ngoài. Ngòi bút Tề Uyên run lên, tảng mực rơi lớn trên tấu chương, trông rất ghê rợn. Cho nàng tiến vào, giọng nói lạnh lạnh, không phân biệt được vui giận. Ngụy Toàn rụt cổ một cái, chậm rãi lui ra ngoài, điện dưỡng tâm lớn như vậy chỉ còn lại có Tề Uyên và A Viên, yên tĩnh không nghe được một tiếng gió nào. Tề Uyên rũ mắt nhìn chấm mực trên tấu chương, càng buồn phiền, liền nâng tay ném sang một bên, nhàn nhạt ngước mắt lên nhìn A Viên đứng ở phía dưới. A Viên bị hành động bất ngờ của ngài dọa sợ đến trái tim nhỏ bé run lên. Nàng mím môi, khẽ hất cằm, mang gan đến trước mặt Tề Uyên, giọng nói không kìm được run rẩy. Ngài đứng lên, vừa dứt lời A Viên liền nhắm mắt lại lùi về phía sau theo bản năng. Đo rồi chảy, không sợ, nàng hít thở sâu một hơi, bình phục một chút mới mở mắt ra chỉ thấy Tề Uyên đang yên lặng nhìn mình, không nhúc nhích nhúc nào. Đứng lên đi, A Viên trong lòng có hơi hồi hộp không kìm được mềm giọng, hàm chứa chút nũng nịu. Tề Uyên nhướng đôi mày, chậm rãi đứng dậy, từ từ bước về phía A Viên hai bước. Bóng người đổ xuống, mùi hương mát lạnh quen thuộc vương vấn xung quanh, A Viên ngơ ngác nuốt một hụm nước bọt, ngữ khí yếu dần, một chút khí phách cũng không tỏa ra nổi. Nâng cánh tay lên, Tề Uyên cúi đầu nhìn A Viên mềm mại ngọt ngào trước mặt, khóe môi cong lên khó có thể nhìn ra được, cánh tay vô cùng phối hợp nâng lên. A Viên không ngờ tới ngài ấy sẽ phối hợp như vậy, bàn tay đang cầm thước dây ngay lập tức rối loạn không thôi. Mùi hương mát lạnh như nước suối bao trùm bầu không khí xung quanh nàng, động tác trên tay A Viên dần dần chậm lại, nhìn thắt lưng cường tráng trước mặt ma xui quỷ khiến định giơ tay ôm lấy. Nàng cắn răng, lắc đầu thật mạnh, không được, chỉ trong giây lát lòng A Viên bị đánh tan tác, cả người chôn trong ngực Tề Uyên, nội tâm rơi lệ đầy mặt. Đồ vô dụng, A Viên gắt gao vòng quanh thắt lưng Tề Uyên, trong tay còn nắm chiếc thước dây không tìm được đầu kia. Nàng thở dài yếu ớt, thôi, đến cục thượng phục tìm số đo của Tề Uyên đi. Nghĩ vậy, A Viên liền buông tay, im lặng xoay người đi. Đang định trốn đi liền bị ai đó kéo gáy lôi về, ôm chặt trong ngực không động đậy được. Luồng khí nóng ôn hòa phun, gocchuyenaudio.com, bên tai thấp giọng nói khẽ, vừa phi lễ đã muốn đi rồi sao? Ta, ánh mắt Tề Uyên trầm xuống, nhẹ nhàng hôn lên dái tai xinh đẹp màu hồng phần của nàng, giọng khàn khàn. Không được, cách chương.